xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yun thật sự hy vọng rằng những ký ức ùa về không phải của mình, mà chỉ là cậu đang viết một cuốn tiểu thuyết vội vàng trong đầu. Cậu định chạy trốn bằng cách cắt bỏ cánh tay bị trói của mình sao? Không, tuyệt đối không. Chắc chắn là không, không có thời gian để ngượng ngùng với câu trả lời bật ra nhanh như phản xạ tùy sống. Yun vội vàng lắc đầu nhỏ, sợ rằng Mikael có thể sẽ cắt đứt cánh tay của mình. Tê có lẽ là vì uống rượu và mất trí một chút. Tôi thường như thế, khi uống tôi sẽ hơi điên một chút. Đó là lý do, tôi đang nói thật mà. Lý do duy nhất cậu có thể đưa ra là rượu. Những lời đó là lý do, nhưng cũng là sự thật. Nếu không uống rượu, cậu chắc chắn sẽ không nói những lời điên rồ như vậy trước mặt Mikael. Đó là một bí mật mà dù có mang đi chôn thì cũng không đủ, nhưng vì đã uống rượu và cuối cùng lại thú nhận trước. Tất cả là tại rượu, Yuri, có vẻ như cậu nghĩ tôi dễ lừa. Ôi, không phải đâu, chắc chắn là không, Yun lắc đầu thật mạnh. Cậu biết rõ Mikael điên rồ đến mức nào, chẳng phải hắn là người đã đọc tất cả những điều điên rồ của cậu trong cuốn sách sao? Làm sao mà có thể coi hắn là người dễ bị lừa được? Cậu nghĩ tôi sẽ bị lừa bởi một lời nói dối tầm thường như vậy sao? Giọng hắn lạnh lùng và sắc bén như một chiếc rìu. Yun lo lắng nuốt khan một cái. Cậu nhất định phải tìm cách khắc phục tình hình này, nhưng đầu óc cậu trống rỗng và chẳng biết gì cả. Cái đầu, vốn thường hoạt động tốt, giờ trở thành vật trang trí khi có tình huống khẩn cấp. Thật sự là một niềm vui. Cậu không thể trả lời, tôi sẽ hỏi cậu câu dễ hơn. Với những lời lạnh lùng ấy, Yun nhìn lên Mikael với vẻ mặt đầy lo lắng. Cậu không biết hắn sẽ hỏi câu gì, nhưng có cảm giác là cậu chẳng thể trả lời dễ dàng chút nào. Mikael nhìn thẳng vào Yun với đôi mắt giống như ngọn lửa, dường như có thể thiêu cháy mọi thứ. Ánh mắt của họ giao nhau trong không khí. Từ đầu, cậu định chạy trốn khỏi tôi sao? Với những lời mang theo cảm giác bị phản bội, miệng nhỏ của Yun hơi giật giật. Cậu nghĩ rằng mình nên nói gì đó, nhưng chẳng có gì thoát ra. Miệng cậu, nhỏ như một đốt ngón tay, cứ mở rồi đóng lại vô ích. Trả lời tôi, Yuri, giọng hắn vẫn lạnh lùng, nhưng cảm xúc trong đó không chỉ là giận dữ. Một cảm xúc khác truyền tải giữa sự tức giận lạnh lùng và sự phản bội. Bản chất chính xác của cảm giác đó là gì, Yun không biết. Có lẽ chính Mikael cũng không biết. Trong cuốn tiểu thuyết The Red Prison, hắn luôn là một nhân vật chậm nhận ra cảm xúc của mình. Khi nhận ra điều này, Yun bừng tỉnh, cảm giác như cơ thể cậu, vốn bị đóng băng bởi không khí lạnh của hắn, bỗng chốc tan chảy. Cùng lúc đó, miệng nhỏ bé của cậu bắt đầu tuôn ra những lời mà cậu nghĩ đến. Tê, tôi sai rồi, nhưng đừng giận mà nghe tôi nói đã. Trước tiên, nghe tôi đi, dù sao thì, sao lại trói một con búp bê rồi giận dữ như vậy trước. Ánh mắt lạnh lùng của Mikael đã hơi dịu lại một chút khi Yun tiếp tục nói nhanh mà không kịp thở. Chính xác là, sự bộc phát đột ngột này khiến cơn giận của hắn trở thành thứ gì đó không thể so sánh. Trước hết, tôi không có cơ thể của mình sao? Nếu cơ thể tôi đang mục nát ở đâu đó thì phải làm sao? Và tôi đã nói rồi, tôi là nô lệ, giáo sư sẽ không thả tôi đi nếu tôi đột nhiên biến mất. Vì thế tôi phải đi tìm cơ thể của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải vì tôi ghét Mikael, mà là vì tình huống thực tế, không liên quan gì đến chuyện đó. Tôi thích Mikael, tôi thích Lucky, tôi thích tất cả mọi thứ, nhưng tôi phải làm những việc cần làm để giải quyết. Không phải sao, trong khi khóc, Yun đã nói hết những gì phải nói. Đó là một câu nói vô lý, nhưng cảm xúc chân thật của Yun đã được truyền tải rất rõ ràng. Mikael, người đang nhìn Yun, cũng cảm thấy bối rối. Hắn nhìn cậu, người đang nói như một khẩu súng bắn nhanh với vẻ mặt như sắp khóc ngay bây giờ, và cảm thấy có gì đó lạ lẫm về những gì mình đang làm. Đối với thứ nhỏ bé đó, chỉ vừa bằng lòng bàn tay hắn. Nhưng Yuri, cậu không nói là cậu sẽ đi tìm cơ thể mình, mà cậu nói cậu sẽ chạy trốn. Đúng vậy, dù Yun có nói mọi thứ đều là sự thật, rằng cậu thực sự đang ở trong tình huống thực tế và phải đi tìm cơ thể của mình. Nhưng thực tế là Yun đã không nói vậy. Nếu cậu nói câu chuyện này ngay từ đầu, có lẽ sẽ không cảm thấy bị phản bội như vậy. Nhưng Yun đã không làm vậy. Yun, người đang liên tục nói theo lời Mikael, bỗng dừng lại như thể không biết phải nói gì. Sau đó, cậu thở dài trong tuyệt vọng. À, cái đó, nếu Mikael yêu Levi, anh sẽ nhanh chóng hắc hóa. Yêu, với ai cơ? Sau khi lấy lại hơi thở, Mikael ngạc nhiên hỏi lại lời Yun. Hắn không hiểu từ hắc hóa, nhưng có một vấn đề nghiêm trọng hơn. Levi, tôi sẽ yêu Levi, đúng vậy. Với câu trả lời có vẻ như ngạc nhiên của Mikael, Yun lắp bắp nhưng trả lời một cách vững vàng. Sau đó, Mikael bật cười. Yun không hiểu vì sao tên kia lại cười, và hắn cũng không hiểu vì sao Yun lại nói như vậy. Tại sao cậu nghĩ tôi sẽ thích Levi? Nghĩ lại thì, cậu đã nói hôm qua rằng cậu đọc cái gì đó liên quan đến tôi và Levi. Khi Mikael chỉ ra điểm nhạy cảm đó, Yun hít vào một hơi. Cái gì đến rồi cũng phải đến. Vào lúc này, cậu phải nói rằng đây là một thế giới hư cấu. Nhưng liệu có thực sự ổn nếu cậu nói vậy không? Nếu Mikael nổi điên vì sốc thì sao? Hắn ngay lập tức nhận ra rằng Yun đang gặp rối loạn. Hắn không biết chính xác Yun đang nghĩ gì với cái đầu nhỏ bé ấy. Nhưng hắn có thể nhận ra cậu đang phân vân liệu có nên nói sự thật hay không. Mikael nắm lấy Yun và nhấc cậu lên. Những sợi xích chói tay cậu kêu cót két và than vãn đầy đau đớn. Cậu nói đi, trước khi tôi xé nhỏ cái thân thể bé nhỏ này ra. Dạ, Yun nhanh chóng đáp lại lời cảnh báo kinh hoàng ấy. Ừ, nếu Mikael điên cuồng vì những lời cậu nói, thì đó là vấn đề tính sau. Điều cấp bách hơn lúc này là tránh khỏi tình huống ngay lập tức, khi cơ thể cậu sẽ bị xé toạc. Sau một giây suy nghĩ, Yun mở miệng, không gian trong phòng bỗng trùng xuống nặng nề. Dù Yun đã nói một tràng dài, Mikael vẫn im lặng rất lâu, không đáp lại một lời nào. Yun đã kể rằng thế giới này thực ra là một cuốn tiểu thuyết mang tên Nhà tù đỏ và Mikael yêu Levi, sau đó hắn ta bị ám ảnh bởi Levi và cuối cùng trở nên điên cuồng. Trái với suy nghĩ của Yun rằng Mikael sẽ ngắt lời và bảo cậu ngừng nói nhảm, Mikael lặng lẽ nghe Yun kể lại. Và cho dù Yun đã dứt lời, hắn vẫn không nói gì. Mikael, thông thường, trong những cảnh phim, khoảnh khắc đáng sợ thật sự chính là khi im lặng rơi xuống trước khi có chuyện ầm ĩ xảy ra. Lúc này cũng vậy, Yun hoàn toàn nhận thức được rằng Mikael đang im lặng lắng nghe cậu không phải vì hắn không có suy nghĩ gì. Một cơn bão lớn đang đến gần. Yun nhìn vào mắt hắn, đôi mắt cậu mở to đầy lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, ý cậu là đế quốc Widifia chỉ là một thế giới hư cấu, và tôi chỉ là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này, đề đúng vậy. Nhưng mà có quan trọng không? Nếu chúng ta cố gắng sống độc lập, tôi nghĩ ý nghĩa của cuộc sống thuộc về mỗi người chúng ta. Khi còn là sinh viên đại học, Yun đã có kinh nghiệm ứng phó với những câu hỏi sắc bén của giáo sư trong các buổi thuyết trình. Và lần này cũng vậy. Tuy nhiên, lần này không ổn chút nào. Có một điều mà Yun đã bỏ qua, và vì sự dũng cảm trong cách trả lời của một sinh viên đại học, cậu đã trở thành nghiên cứu sinh và trong thời gian đó, đã mất đi cái khả năng ăn nói tự nhiên như trước. Nói một cách đơn giản, Yun là kiểu người tự gây họa cho chính mình. Không có gì ngạc nhiên khi đôi mắt đỏ của Mikael, đang nhìn xa xăm như chìm vào suy nghĩ, cuối cùng cũng dừng lại ở Yun. Vậy, tôi đã làm gãy mắt cá chân của Levi để cậu ta không thể chạy trốn, đúng không? Đúng, đúng vậy. Tại sao lại làm vậy? Anh ta không biết nên mới hỏi. Yun nuốt lại lời nói chưa kịp thốt ra và cười gượng. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Mikael khiến mặt Yun biến sắc, ngạc nhiên đến mức không thốt được lời. Lẽ ra phải cắt chứ không phải gãy. Nếu cậu ta gãy, xương của cậu ta sẽ mau lành lại. Tôi không hiểu, này. Tên điên này đang nói gì vậy? Yun, trong trạng thái sốc, nhìn vào khuôn mặt bình thản của Mikael. Đôi mắt đỏ của hắn chuyển sang nhìn đôi chân đầy đặn của Yun. Nhưng mà dù mắt cá có bị cắt đi, cũng có thể may lại được, nên tôi sẽ phải tìm cách khác. Cách chương.